Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 26, bước đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Diệp cứ ngỡ chỉ hôm qua thôi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, nhưng không, cô vừa bước xuống dưới nhà đã thấy anh lái xe đến. Cô thật không hiểu anh là muốn làm gì. Tần Gia Hào bước xuống mở cửa cho cô, nhưng cô không có ý định đi cùng với anh. Tần Gia Hào liền khó hiểu nhìn cô nói. Em không định đến trường. Anh đến công ty đi thôi. Tôi tự đến trường được. Ngọc Diệp không dám nhìn thẳng anh, chỉ cúi đầu lấp bấp nói. Tần Gia Hào liền lấy một tay nâng cầm cô lên áp môi mình xuống hôn ngấu nghiến, lưỡi càng quét trong khoan miệng cô một lúc lâu anh mới chịu buông ra. Cô vì thiếu dưỡng khí mà dựa hẳn vào ngực anh thở hỗn hển. Tần Gia Hào vuốt lấy mái tóc dài của cô lên tiếng. Em muốn tôi đưa em đến trường hay em muốn cả tuần nằm yên trên giường? Giọng điệu mang theo sự yêu chiều của anh. Lâm Ngọc Diệp nghe xong liền giật phắn mình vội leo lên xe. Tần Gia Hào nhìn cô như vậy lại thấy có chút đáng yêu. Anh đưa cô đến trường sau đó lái xe đến công ty. Hôm nay công ty là có khách quý đấy. Anh vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Lâm Nghị đợi sẵn, anh liền nhếch mép cười. Cẩn thận ngồi xuống ghế làm việc xoay qua nhìn ông ta. Ông ta nhìn anh kiêu ngạo như vậy liền bực tức, dù gì ông ta cũng là cha vợ anh, có cần phải không nể nang ông ta vậy không? Thấy anh không nói gì ông ta liền giả vờ nở nụ cười thân thiện rồi nói. Gia Hào à, dù gì ta cũng là cha vợ con. Vấn đề chính, chưa kịp để ông ta nói hết câu anh liền phun ra một câu không nể nang gì. Lâm Nghị cũng vì thế mà không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Con xem Lâm Thị hiện tại đang rất đi xuống, nhưng nếu ta có được hợp đồng với Dư Thị thì có thể khiến nó đi lên. Con xem nể mặt ta là cha vợ con có thể cho ta vay một ít không? Mục đích của ông ta đến đây là mượn Tần Gia Hào tiền để mua miếng đất vàng ở phía nam, vì ông ta nghe được Dư Thị đang để ý đến nó. Tần Gia Hào liền hiểu ra được vấn đề, anh chỉ nhếch mép một cái rồi nhìn ông ta bình thản nói. Tôi chưa cho không ai bất cứ cái gì, với cả cũng chẳng làm gì mà tôi không có lợi cả. Ông xem tôi được lợi gì khi giúp ông? Anh tỏ ra bình thản bao nhiêu thì ông ta như đang muốn nhai tương nuốt sống anh bấy nhiêu. Con muốn gì? Lâm Nghị nhìn anh đầy nghi hoặc, thằng nhãi này lại muốn gì ở ông chứ? Bây giờ tôi cho ông vay bù lại, ông phải thế chấp số cổ phần của ông ở Lâm Thị và tài sản của ông. Ông thấy sao? Tần Gia Hào nhìn ông ta rất thản nhiên nhưng sâu bên trong đó là sự hận thù không thể chối bỏ. Lâm Nghị nghe anh nói xong liền e dè. Cái này, nhưng nếu không vay được thì Lâm Thị phá sản mất phải làm sao đây? Ông không tin tưởng tôi sao? Khi nào ông trả hết nợ cho tôi sẽ trả lại cho ông. Nếu ông không đồng ý thì thôi, vậy Trần Khiêm tiễn khách. Tần Gia Hào nói ra một tràn đánh vào tâm lý của ông ta, khiến ông ta liền thay đổi sắc mặt. Được, tôi đồng ý. Lâm Nghị nghe thế liền lúnh quính cả lên gật đầu đồng ý. Trần Khiêm là người rất nhanh nhạy liền đem hợp đồng ra cho ông ta ký, sau đó liền tiễn khách. Tần Gia Hào nhìn bóng lưng ông ta rời đi liền đắc ý, nhìn lại bản hợp đồng liền nhếch mép cười. Tôi không những muốn Lâm Thị mà còn cả cái mạng của ông nữa kìa. Tần Gia Hào tâm trạng vui vẻ, bước đầu kế hoạch đã xong, bây giờ chỉ còn đợi đến lúc rồi thực hiện kế hoạch chính thôi. Tần Gia Hào suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ngọc Diệp, nếu cô không phải con gái của ông ta thì có lẽ đã không như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với sự vui vẻ của Tần Gia Hào thì Lâm Nghị vừa mang bụng tức về nhà, vừa lo lắng không biết anh giở trò gì. Vừa về đến nhà ông ta đã la mắng đập đồ. Khuôn mặt Lâm Nghị đỏ bừng bừng vì tức giận, cái con Ngọc Diệp đó thế mà lại không có tích sự gì biết vậy, lúc đầu đã gã Lâm Như đi đúng là tức chết mà. Cái thằng nhãi chết tiệt mày đợi đó. Vợ ông ta thấy vậy cũng liền lo lắng mà cố gắng dỗ ngọt ông ta. Thôi nào, ông tức giận hại sức khỏe đều do con nhỏ kia vô dụng thôi. Lâm Nghị ngồi xuống sofa uống một hơi hết cả tách trà, vợ ông ta ngồi kế bên vừa an ủi vừa châm dầu vào lửa. Từ lúc lấy chồng đến giờ đến về đây nó còn không thèm về. Chẳng phải lúc đầu bà nói gã đi rồi dù có bất cứ chuyện gì cũng không được lết xác về đây sao? Lâm Nghị nhìn bà ta quát lớn khiến bà ta im bặt, đúng là lúc đầu bà có nói như thế, nhưng ai biết được lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Bây giờ trách bà ta có phải quá muộn không? Cách chương.